phần lớn những vô hình kiếm khí huyễn hóa đều ầm ầm nứt vỡ, chỉ có thanh vô hình hàn phách kiếm chân chính có thể chém thẳng vào. Kiếm khí tràn trề dễ dàng chém đứt đằng mộc, chém ra một vết thương thật sâu trên người Thương Ngô, nhưng ngay lập tức vết thương đã khôi phục lại như thường. Nhạc Vũ cũng không quản tới, tùy ý cho lôi quang màu bạc đánh lên vạn mộc phong thần bích trước người mình. Lôi quang vừa nổ tung, liền lan tràn tàn sát phá hư khắp nơi. So sánh với bất diệt niết bàn du xuất chân diễm của hồng y nữ tử chỉ kém hơn một chút. Huyền thiên cổ mộc thần lôi. Cảm giác được mộc linh lực chạm vào quang bích xanh biếc chẳng những không cản trở được lôi quang màu bạc kia. Ngược lại còn bị hấp thu bổ sung linh lực cho lôi quang. Ánh mắt Nhạc Vũ chợt thu liễm. Trong nháy mắt hơn 10 đạo lôi thương đã tản ra lần nữa. Thuần thục huyền phù bên cạnh Nhạc Vũ. Thanh đế trường sinh quyết được xưng là mộc hoàng công pháp. Chính là hoàng giả của vạn mộc. Nếu như Thương Ngô đạt tới cao cấp huyết mạch, hoặc không bị thương, hắn cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng trước mắt thanh đế trường sinh quyết tầng thứ 8 phối hợp cùng thiên mộc châm có thể ngang hàng tranh tài với Thương Ngô. Thần thông huyền thiên ất mộc thần lôi có liên quan tới mộc hệ, vì thế không chạy thoát khỏi bàn tay hắn. Vô luận người này có dùng thủ đoạn gì chăng nữa, cũng không thoát khỏi thanh đế trường sinh chân khí của hắn. Cùng phân quang thác ảnh và vô tướng kiếm thần thông khắc chế. Hắn lạnh lùng nhìn Thương Ngô, khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên lạnh lùng hờ hững. Vừa rồi điện hạ đã nói muốn chu diệt hai chúng ta, chẳng lẽ muốn làm người si nói mộng? Chỉ có chút bổn sự như vậy, sợ là xa xa chưa đủ. Chính do điện hạ vô duyên vô cớ mấy lần muốn xâm phạm làm Quảng Lăng Tông tổn thất thảm trọng, hiện tại linh mạch của Minh Chủ Phong cùng Vân Thanh Phong đều bị hủy mất. Kính xin điện hạ phải giải thích trả lại cho chúng ta một lời công đạo. Trong lúc nói chuyện, trong tay Nhạc Vũ ném ra một bức trận đồ, triển khai trên không trung, đem cả bầu trời vạn trượng hoàn toàn che phủ. Sau đó nguyên tử lực vô tận từ trên trục xuống, đem thân hình Thương Ngô vững vàng trói buộc lại, kéo vào bên trong không gian trong trận đồ, nói lời mạnh miệng, ta giết ngươi như giết con kiến hôi. Giờ khắc này vẻ mặt Thương Ngô xanh mét, dưới chân vươn ra mấy bộ rễ, điên cuồng đâm xuống dưới lòng đất, vững vàng bám chặt, kháng trụ lại nguyên tử lực bên trong biểu lý càn khôn đồ. Nhưng khi thân hình hắn vừa thoáng ổn định, đã không cách nào di chuyển, chỉ đành đánh ra 24 mộc châm tử hồng sắc, cùng tử hắc sắc mộc đằng vươn ra dưới lòng đất dây dưa cùng trăm đạo vô hình hàn phách kiếm, không để kiếm khí tới gần quanh người. Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại đem long tước phiến cầm trong tay, vẩy về phía trước. Tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 10 lập tức bắn ra ngoài ngàn trượng. Trong nháy mắt hơn phân nửa tử hắc sắc mộc đằng đều trở nên ủ rũ yếu ớt. Thậm chí còn có linh lực trong ba hệ rễ hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Thương Ngô lại biến đổi thêm lần nữa. Chỉ thấy mười mấy thanh vô hình hàn phách kiếm chen qua khe hở bắn vào. Cùng mười mấy lôi thương do huyền thiên ất mộc thần lôi tạo thành liền bay theo sát phía sau. Trong lúc vội vàng, Thương Ngô chỉ có thể tạo thành một vách thuẫn bằng đằng mộc kết ngay trước người, ngăn cản những đạo kiếm quang vô hình kia. Chẳng qua ngay trung ương mộc thuẫn bị chân thân vô hình hàn phách kiếm xuyên thẳng qua, đánh thủng ngực hắn. Hơn 10 đạo huyền thiên ất mộc thần lôi từ trôi kiếm rót vào, canh kim kiếm khí bị kích phát ra ngoài. Chỉ một thoáng ngân quang nổ tung, đem thân thể Thương Ngô tạc thành mảnh nhỏ. Chỉ sau một khắc, Thương Ngô hiện lại nguyên hình ở cách xa ngàn trượng phía trước. Nguyên lai một cây tử hắc mộc đằng giờ phút này đã thay thế chỗ đứng khi nãy của Thương Ngô. Trước khi chân thân vô hình hàn phách kiếm bay tới trước người hắn đã dùng mộc độn thoát đi thật xa. Chẳng qua hắn vẫn không thoát khỏi nguyên từ lực hút nhiếp từ biểu lý càn khôn đồ phát tán. Bởi vì trận đồ khóa nguyên linh bổn mạng của hắn mà không phải hình thể hắn. Dù thần thông của Thương Ngô có cường thịnh trở lại, thật khó thoát khỏi trói buộc của biểu lý càn khôn đồ. Lúc này thất linh hỏa hoàng trên không trung đã dùng thiên địa pháp tướng hóa thành một con hỏa hoàng dài 400 trượng. Hai cánh triển khai phải hơn 1.600 trượng. Mỗi một lần vỗ cánh, liền có luồng kình phong mênh mông cuồn cuộn cùng vô số hỏa vũ văng ra tứ tán. Không gian 10 vạn trượng chung quanh đều bốc cao hỏa viêm màu đỏ, đang hướng bên ngoài không ngừng lan tràn, đem cả mặt đất đốt thành nham tương. Tuy Thương Ngô thuộc mộc tộc, nhưng cũng thuộc hồng hoang dị chủng, trời sinh đã có thể đối kháng lôi điện hỏa diễm. bất diệt niết bàn du xuất chân diễm cũng không làm hắn sợ hãi. Nhạc Vũ tu tập đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết, đã luyện hóa được 3 loại linh diễm, 3 loại linh thủy. Đối với loại nhiệt độ cao hơn ngàn vạn này hắn càng không quan tâm tới. Thậm chí hắn không cần vận dụng lực lượng linh thủy trong cơ thể, chỉ đem linh lực hỏa viêm quanh thân hút vào bên trong đan điền, tự nhiên cảm thấy quanh người hoàn toàn mát mẻ. Lại có thông thiên long kích ấn treo trên đỉnh đầu, bất diệt niết bàn du xuất chân diễm của thất linh hỏa hoàng bắn ra xoắn tới công kích hắn, nhưng đều bị tiên thiên ngũ sắc thần thạch hấp thu vào bên trong, không làm gì được hắn. Thậm chí hồng sắc hỏa diễm thiêu đốt quanh người chiến tuyết cũng bị thông u định minh châu mạnh mẽ hấp thu, rót vào bên trong thông thiên long kích ấn vững vàng trấn áp. Chiến tuyết có 5 đóa huyết liên cùng cương sát hổ thân, vốn không cần sợ hãi loại hỏa diễm này, nhưng định minh châu làm được như vậy đã giúp nàng giảm bớt áp lực. Chẳng qua đại sát khí đấu pháp giết người giờ phút này chỉ có thể ở bên cạnh nàng bảo vệ hai người không bị linh diễm của phượng hoàng nhất tộc gây thương tích. Nhưng không cách nào đả thương người, không khỏi có chút đáng tiếc. Tuy Thương Ngô kịp thời chạy thoát trong tay Nhạc Vũ, nhưng trước khi hắn kịp dùng mộc độn vẫn bị kiếm khí sắc bén của vô hình hàn phách kiếm đánh trúng, suy giảm tới bản thể, sắc mặt vô cùng nhục nhã. Nhưng chỉ thoáng chốc vẻ tái nhợt đang dần khôi phục tia huyết sắc. Nhạc Vũ dùng thần hồn cảm giác thương thế của hắn đang có chút khôi phục, trong lòng liền âm thầm cười lạnh. Biết được chỉ cần Thương Ngô vẫn đứng trên mặt đất, như vậy yêu lực vẫn được cung cấp vô cùng vô tận, kình khí không dứt. Cho dù hắn dùng thanh đế trường sinh quyết tranh đoạt, cũng không cách nào hoàn toàn đoạn tuyệt, muốn bức bách Thương Ngô tới mức sơn cùng thủy tận vẫn còn chưa đủ khả năng. Nhưng trận chiến ngày hôm nay hắn đã chiếm hết ưu thế, vẫn còn vài thủ đoạn còn chưa kịp xuất ra, chỉ cần tiếp tục kéo dài, cuối cùng vẫn có thể đem yêu vương kia chém giết. 10 ngón tay kết ấn, chính là thủy hỏa chư thiên âm dương ngũ luân của Tử Vân đạo nhân truyền xuống, cơ hồ cùng lúc hai huyền băng ly hỏa kiếm phủ cũng từ trong tay áo hắn xuyên ra. Theo thủ ấn của Nhạc Vũ điều khiển, trong hai kiếm phủ bắn ra hai thanh phi kiếm lam hồng đan sen, sáng rực lóng lánh, kiếm quang tỏa sáng bốn phía. Chỉ trong nháy mắt Nhạc Vũ chợt động ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt Thương Ngô lóe ra tia nguy hiểm. Một cổ ý niệm tinh thần cực kỳ bén nhọn khổng lồ xông vào trong thần hồn của Nhạc Vũ. Cơ hồ ngay lập tức Nhạc Vũ liền nhớ tới 5 năm trước Thương Ngô đã công kích thần hồn của mình, làm cho mình bị đả kích thần hồn suýt chút vẫn lạc. Vào lúc này Nhạc Vũ không hề cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ. Hắn dẫn động ý niệm thần hồn, củng cố kiếm ý nghịch thiên của Quảng Lăng tán nhân lưu lại, vọt tới cổ hồn lực vừa xông tới. Trong miệng hắn chợt cười vang, tự mình tìm chết, trời cũng cứu ngươi không được. Thương Ngô a Thương Ngô, lúc ngươi xâm phạm Quảng Lăng Tông có từng nghĩ qua sẽ có ngày hôm nay? Bảo cho ta. Ngay khi thanh âm vừa rơi xuống, bên trong thần hồn của Nhạc Vũ liền truyền ra tiếng ầm vang, tinh thần ý niệm của Thương Ngô liền bị hắn mạnh mẽ đánh nát. Nghịch thiên kiếm ý tuy chỉ là một chút hồn niệm của Quảng Lăng tán nhân lưu lại, nhưng lại tuyệt đối cường hãn mạnh mẽ, lại càng không cho pháp mạo phạm. Sau khi đánh nát ý niệm của Thương Ngô, lập tức đuổi theo truy kích, va chạm cùng thần hồn của Thương Ngô xa xa. Nhạc Vũ lập tức theo sát phía sau, liền cảm thấy bên trong thần hồn của mình nổ vang, ý niệm đang dũng mãnh lao tới giống như bị đâm vào một vách tường chắc chắn, tuy đâm vỡ một lỗ hổng nhưng cũng đành quay ngược trở về. Nhạc Vũ cảm thấy hoa mắt, thân hình lảo đảo, mấy món pháp bảo hắn dùng ý niệm khống chế cũng cơ hồ mất đi khống chế. Cho đến hồi lâu sau hắn từ từ khôi phục lại, đưa mắt nhìn về phía trước liền nhìn thấy tình hình của Thương Ngô còn thê thảm hơn hắn. Không chỉ thất khiếu tràn đầy máu, cặp mắt càng ảm đạm vô thần, hồn niệm phiêu diêu bất ổn, mơ hồ còn có vẻ muốn giải tán. Cả thân hình liền bị biểu lý càn khôn đồ hút nhiếp bay lên ngàn trượng. Nhưng khi thần trí Nhạc Vũ từ từ trở lại thanh tỉnh, nguyên linh bản thể của Thương Ngô cùng thần hồn đã ngưng tụ lần nữa. Nhạc Vũ âm thầm tiếc nuối. Hắn biết vừa rồi nếu kịp dùng thần hồn đả kích, có thể hoàn toàn diệt sát Thương Ngô ngay lần này. Chẳng qua dùng thần hồn tranh đấu công kích là chuyện dị thường hung hiểm, công thủ khó khăn, hoàn toàn khác hẳn nhau. Đạo kiếm ý nghịch thiên do Quảng Lăng tán nhân lưu lại cũng chưa bị hắn luyện hóa. giờ phút này quay về bên trong, thần hồn của hắn không còn chút động tĩnh, hắn cũng không thể làm gì được. Nhạc Vũ không hề thất vọng, tu sĩ đấu pháp một khi tạo sai lầm cũng đủ để quyết định thắng bại, mà giờ khắc này chính bản thân hắn đã nắm chắc phần thắng không thể nghi ngờ. Khắp pháp quyết, hai đạo phi kiếm lam hồng liền tăng nhanh tốc độ, va chạm vào cơ thể Thương Ngô lập tức liền nổ tung trong nháy mắt, tạc nổ thân thể Thương Ngô thành hai lỗ thủng lớn kinh người. Tiếp theo là vô hình hàn phách kiếm, hơn trăm đạo kiếm quang từ bầu trời chém thẳng xuống. Giờ phút này Thương Ngô vừa khôi phục lại thần trí, hừ lên một tiếng, tiếp tục dùng phương pháp mộc độn rời đi bản thể nguyên linh của chính mình. Nhạc Vũ cầm long tước phiến trong tay, ngũ sắc quang mang chớp lên lần nữa. Nếu điện hạ không chịu tự mình lưu lại cánh tay, để ta tự mình đến lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, thuần hỏa yêu đan. 150 đạo ngũ sắc quang châm không cho Thương Ngô bất kỳ đường sống, vượt qua mấy ngàn trượng không gian xuyên thủng thân thể hắn lần nữa. Thương Ngô lại rời qua bản thể nguyên linh, sau đó kêu thảm một tiếng, trên mặt không còn tia huyết sắc. Cách đó không xa đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm toàn bộ nổ tung, khí lãng khuếch tán làm thân thể hắn không ngừng lảo đảo. Tuy bản thể kịp thời tránh né, nhưng vẫn bị hai đạo huyền băng ly hỏa kiếm phủ nổ tung trong người, còn bị vô lượng hàn lực của vô hình hàn phách kiếm và kim canh kiếm khí chém trúng lần thứ ba. Tiếp theo lại bị 150 ngũ sắc quang châm đánh trúng thân thể. Dù bản thể hắn mạnh mẽ đến thế nào, dù khí tức miên man ra sao, yêu lực vô cùng vô tận, lần này vẫn bị thương trầm trọng. Yêu lực trong cơ thể cơ hồ không cách nào ngưng tụ lần nữa. Bên trong thần hồn càng đau nhức khủng khiếp, giống như bị tiểu đao lăng trì không ngừng nghỉ. Nhìn thanh niên thanh tú trước mắt, trong lòng Thương Ngô chợt dấy lên cảm giác hoảng sợ. Cảm giác nguy cơ này đã lâu hắn chưa từng biết đến, lần này đánh thẳng vào trong lòng, tu sĩ nhân loại chưa đầy 30 tuổi kia thật có đủ năng lực đánh chết hắn tại chỗ. Thanh niên kia pháp lực cao cường, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả tu sĩ đại thừa kỳ. Nhưng cổ kiếm ý có thể xuyên phá thiên không làm cho hắn bị thương nặng lại từ đâu mà đến. Lại còn rất nhiều pháp bảo siêu phẩm, từ khi nào Quảng Lăng Tông giàu có tới mức độ này. Cảm giác rét lạnh tràn khắp trong lòng hắn, ngay sau đó Thương Ngô chợt nổi giận, vô tận nhục nhã cùng phẫn hận chợt dấy lên. Ha ha, hay cho câu tự mình tới lấy, đi chết đi. Cơ hồ ngay lập tức quanh người Thương Ngô liền tụ tập 30 đạo huyền thiên ất mộc lôi thương. Cả thân thể Thương Ngô liền mở rộng, hóa thành một cây đại thụ cao hơn 3 vạn trượng. Cho dù là cành cây nhỏ nhất cũng phải lớn hơn 100 trượng. Khí thế ngập trời, phảng phất như thượng cổ ma thần phủ xuống nhân gian. Lúc này nguyên tử lực bên trong biểu lý càn khôn đồ đã không còn khả năng hút nhiếp hắn. Những nhánh cây khổng lồ giờ phút này lại giống như những cánh tay, mang theo linh lực mênh mộng đánh thẳng xuống. Ánh mắt Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn lên, nếu đổi lại thường ngày hắn nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc vì bản thể khổng lồ của Thương Ngô, không trách được hắn lại có lực lượng nhổ bật núi cao. Nghe lời đồn thời thượng cổ Hồng Hoang có thập đại tiên thiên linh mộc, cơ hồ mỗi một linh mộc đều xuyên thẳng thiên không, độ cao có thể sánh bằng Côn Lôn. Tuy Thương Ngô không cách nào đánh đồng, nhưng thân thể to lớn cũng đủ làm người hoảng sợ. Nhưng lúc này hắn cũng không còn thời gian suy nghĩ, tiếp theo liền vung một quyền toàn lực đánh thẳng về phía trước. Đầu tiên long lân bao trùm cánh tay phải, sức lực 30 vạn thạch ầm ầm đánh thẳng lên cành cây màu tím đen, sức lực hủy diệt đem những cành cây khổng lồ đánh vỡ nát bấy trong nháy mắt. Miệng mũi Nhạc Vũ tràn đầy máu tươi, thân hình thối lui ra sau mấy trăm trượng, cày xới thành một rãnh sâu trên mặt đất mới có thể ngừng lại. Hắn chỉ cảm thấy lực đạo của mình so với Thương Ngô còn kém gần gấp đôi. Lực lượng của Thương Ngô mạnh mẽ còn hơn cả hóa sát vi cương của Chiến Tuyết. Thì ra bản thể là thiên hỏa tử đồng sao. Thương thế vừa rồi chỉ trong nháy mắt liền hồi phục gần phân nửa. Quả nhiên thiên phú dị bẩm. Nhạc Vũ cười lạnh, nhìn thấy 30 lôi thương màu bạc đang ập tới. Mặt đất dưới chân có vô số rễ cây từ phía dưới tuôn ra, tựa hồ tùy lúc đều xuyên thẳng lên mặt đất. Nhạc Vũ không chút hoang mang, đem thiên mộc châm trên búi tóc hóa thành thanh kiếm ném lên thiên không. thanh đế trường sinh kiếm khí phụt ra liên tục ngay đầu mũi kiếm, tựa như thanh long phun châu, vô số mộc linh lực mạnh mẽ tản ra bốn phía, nơi nơi đi qua liền đem huyền thiên ất mộc thần lôi cuốn sạch, cuốn theo lôi quang màu bạc xông thẳng tới thân cây màu tím đen khổng lồ trước mắt. Thương Ngô tựa hồ cũng nhìn thấy vật kia, sau vẻ kinh ngạc, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, thiên mộc châm, ngươi lại có vật này. Nhạc Vũ không trả lời, lấy ra âm nha đao cắm xuống mặt đất, chỉ để lại nửa thân đao lộ bên trên. Ngay lập tức thất chuyển bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao trận trận chấn vang, thẳng truyền vạn dặm. Toàn bộ tử hắc sắc đằng mộc dưới lòng đất còn chưa nhích tới gần đã toàn bộ nát bấy. Thương Ngô không khỏi rên lên một tiếng đau đớn, thần hồn hắn vừa bị thương, lại bị thất chuyển âm ba công kích thẳng tới bất thình lình, khó thể phòng bị, hồn niệm lập tức bị đánh sâu vào. Nhạc Vũ lạnh lùng dẫm lên cực quang kiếm phóng lên cao, theo thiên mộc kiếm xông thẳng tới Thương Ngô. Thiên mộc châm giờ phút này xông tới như trẻ trẻ, tất cả những nhánh cây cản đường đều bị huyền thiên ất mộc thần lôi đánh nát bấy, sau đó trực tiếp ghim vào bên trong cành cực, mộc sâu tới tận gốc. Bên trong thiên mộc kiếm cùng thanh đế trường sinh chân khí của Nhạc Vũ đồng thời bộc phát, điên cuồng thu nạp mộc khí tinh thuần cùng sinh mệnh linh lực bên trong gốc vạn niên thiên hỏa tử đồng, thẳng tốc xông vào, quanh người Nhạc Vũ dấy lên hỏa diễm cùng hàn lực theo sau công thẳng tới. Thư Hùng băng diễm kiếm theo sát phía sau xông đến gần Thương Ngô, dù hắn không được như Đoan Mộc Hàn lĩnh ngộ được Chu Tước cùng băng long kiếm ý, nhưng hắn tu tập đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết, nếu bàn về khả năng khống băng cùng khống hỏa, còn cao hơn Đoan Mộc Hàn mấy lần. Giờ phút này mặc dù chỉ mượn sự sắc bén của hai thanh huyền binh siêu phẩm, nhưng băng phách cùng hỏa viêm kiếm khí vẫn tung hoành khắp nơi, đánh đâu thắng đó, đem những cành cây khổng lồ toàn bộ càn quét không còn. Ngay khi đến gần chính bản thể của thiên hỏa tử đồng, Nhạc Vũ thu liễm kiếm khí, mạnh mẽ xuyên qua yêu lực cương phong cùng ngân sắc lôi võng răng đầy trời, một trái một phải cắm vào bên trong thân cự mộc. Liên tục thúc giục thần thông trọng bảo, giờ phút này pháp lực của Nhạc Vũ đã gần như khô kiệt. Vừa rồi hắn còn bị huyền thiên ất mộc thần lôi đánh trúng thương thế đã không nhẹ, nhưng hiện tại không chút nào để ý cười lớn. Hai tay khắp pháp quyết, kết ra thủy hỏa chư thiên âm dương ngũ luân ấn. Bên trong thư hùng băng diễm kiếm tràn đầy đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân khí ngay lúc này cùng bộc phát. Thiên hỏa tử đồng không sợ nước lừa, vô luận là linh thủy hay linh hỏa cũng có thể sử dụng cho bản thân, nhưng nếu so sánh mà nói vẫn sẽ có cực hạn, cũng có được đồ vật tương ứng khắc chế. Ngay khi ba loại linh thủy linh hỏa hoàn toàn khác hẳn tính chất đan xen cùng nhau ầm ầm nổ tung bên trong thân thể chính của hắn, cuối cùng Thương Ngô không thể khắc chế hết thảm một tiếng, thân thể cao mấy vạn trượng trong nháy mắt biến mất tích, sau đó hiện ra thân hình cách đó không xa. Pháp tướng bản thể tuy có thể làm cho hắn tăng cường yêu lực cùng lực lượng thêm ba thành, nhưng nếu đối mặt với địch thủ yếu hơn vẫn còn được. Nhưng với kẻ địch như Nhạc Vũ, mặc dù chỉ có nguyên anh cảnh giới nhưng đã bị hắn xem như đối thủ ngang hàng, đã trở nên không còn uy hiếp, nhược điểm bản thể hoàn toàn bại lộ không còn nghi ngờ. Trừ phi giống như Phượng Hoàng Thanh Loan hay Long Tộc, thân thể hoàn toàn không có sơ hở. Giờ phút này tuy hắn đã thu hồi pháp tướng, rời đi nguyên linh bản thể, nhưng thiên mộc kiếm cùng thư hùng băng diễm kiếm tạo thành vết thương không cách nào tiêu trừ trong nháy mắt. Ngay giữa ngực bụng có ba vết thương do kiếm gây ra, linh dịch sinh mệnh màu xanh biếc đang tuôn trào từ miệng vết thương. Nhạc Vũ cũng nhìn thấy vết thương đang từ từ khép lại, trong lòng hắn nhất thời trầm xuống. Quả nhiên không hổ là yêu loại mộc hệ có khả năng khôi phục nhanh nhất trong yêu tộc, sinh mệnh lực quả nhiên biến thái. Không hề có chút ý tứ muốn nương tay, Nhạc Vũ tùy ý để thiên mộc kiếm cùng thư hùng băng diễm kiếm mất đi pháp lực chống đỡ rơi xuống, chỉ toàn lực thúc giục trăm đạo vô hình hàn phách kiếm không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh bản thể của Thương Ngô, đang hướng vào bên trong nặng nề chém xuống. Lần này không chỉ chém vào bản thể của hắn, hơn nữa còn đem bộ rễ dưới chân hắn toàn bộ đoạn tuyệt. Ngay sau đó Nhạc Vũ tụ tập hỗn nguyên ngũ hành chân khí còn sót lại trong cơ thể truyền vào trong long tước phiến. Một kích này hắn chuẩn bị giết chết Thương Ngô ngay lập tức, mà ngũ sắc quang mang lóe sáng rực rỡ chưa từng có. Nhưng ngay trong nháy mắt, một đoàn ngọn lửa khổng lồ từ trên giáng xuống, đem thân thể Thương Ngô bao vây bên trong. Chính là Thất Linh Hỏa Hoàng, đang khổ đấu cùng Chiến Tuyết trên không trung. Pháp tướng đã rút lại còn trăm trượng, hỏa diễm bao bọc đã trở nên vô cùng ảm đạm. Thất Linh Hỏa Hoàng đem một đoàn bất diệt niết bàn du xuất chân diễm đánh vào bên trong cơ thể Thương Ngô. Ngay sau đó đôi cánh vỗ mạnh, đột nhiên dùng phương pháp hỏa độn đem bản thể nguyên linh của Thương Ngô đưa tới không gian hơn ngàn dặm bên ngoài. Bên trong hai mắt Thất Linh Hỏa Hoàng tràn ngập vẻ tuyệt vọng thảm thiết, ngọn lửa quanh người liền trướng cao, khôi phục lại thiên địa pháp tướng 400 trượng, chẳng qua hỏa diễm giờ phút này hoàn toàn biến thành không chút ổn định, phảng phất tùy thời đều có thể nổ tung. Khốn kiếp! Nhạc Vũ cau chặt mày liền chợt giãn ra, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, một trong hai yêu vương hắn cũng chỉ nắm chắc lưu lại được một người bên trong. Hiện tại Thương Ngô có thể bỏ chạy nhưng có Thất Linh Hỏa Hoàng thay thế, càng hợp suy tính trong lòng hắn. Sau một khắc, thân hình Chiến Tuyết liền xông thẳng xuống, Bạch Đế kiếm mang theo cương sát lực đụng vào trong pháp tướng của Hỏa Hoàng, một kiếm liền chém Hỏa Hoàng thành hai nửa. Trên đỉnh đầu mang theo Thông Thiên Long kích ấn, Nhạc Vũ xông thẳng vào bên trong, không để ý tới hỏa diễm kinh người xuyên thấu ba tầng phòng ngự của Long Lân Giáp, Tử Thủ Tiên Y cùng Huyền Quy Tiên Trạc, thò tay xuyên thẳng vào trong thân thể Hỏa Hoàng, hung hăng nắm chặt, bắt được viên hỏa đan tinh thuần trong suốt sáng rực như hồng ngọc đang rung động dữ dội. Bên trong Long Tước phiến dâng đầy hỗn nguyên ngũ hành chân khí, từ thần thông đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm vừa mới tích xúc biến thành ngũ sắc thần quang, mạnh mẽ đánh vào trong yêu đan, trong khoảnh khắc liền làm hỏa yêu đan khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Ngay lúc này Nhạc Vũ nhìn về phương xa, thấy Thương Ngô vừa bỏ chạy vào hàng rào không gian. Ta nói muốn lấy một cánh tay của ngươi, tuyệt không nuốt lời. Há có thể cho phép ngươi chạy trốn nhẹ nhàng như vậy, đem vô hình hàn phách kiếm chiêu tới trước người. Nhạc Vũ không còn sức ngự kiếm, dứt khoát cầm kiếm đánh ra thức thứ 5 trong Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, bổn mạng tinh huyết, ta đã nói muốn lấy một cánh tay của ngươi, tuyệt đối không nuốt lời. Há cho phép ngươi dễ dàng chạy trốn như vậy. Một vòi máu vọt ra từ cánh tay phải Nhạc Vũ. Thương Ngô đã tiến vào thời không loạn lưu xa xa nhất thời gầm lên giận dữ, nửa cánh tay bên phải gãy đoạn, ở trong hư không hóa thành mười mấy nhánh cây khổng lồ. Nhạc Vũ phát hiện thương thế của mình cũng không đáng ngại, Thương Ngô đã bị thương nặng suy giảm tới bổn nguyên, hắn dùng thiên ý kiếm trong tay tấn công, lực cắn trả cũng hạ xuống thấp nhất. Chẳng qua trên bả vai hắn lưu lại một vết thương khá sâu mà thôi, toàn thân cũng không việc gì. Ngay lập tức hắn dùng thập phương môn phá vỡ không gian, dùng pháp lực còn sót lại đánh ra thủ ấn hỗn nguyên cực lớn, đem những cành thiên hỏa tử đồng rơi dụng toàn bộ nắm lấy. Thương Ngô cũng không dám quay lại tranh đoạt với Nhạc Vũ, ánh mắt âm tàn nhìn lại, liền lao vào bên trong thời không loạn lưu biến mất. Ngay lúc này huyền sát chiến ma chân khí bên trong cơ thể Chiến Tuyết cùng cương sát lực toàn bộ nổ tung. Thập ngự phục ma kiếm trận quanh thân tổng cộng tạo ra hàng trăm kiếm quang chém khắp bốn phía, đem hỏa lực cùng thần hồn tứ tán chém thành cho bụi, dưới lực xung kích của cương sát lực toàn bộ nứt vỡ. Nhạc Vũ thu hồi ánh mắt, thoáng cảm thấy có chút tiếc nuối. Thật ra nếu nói tốc độ xuyên toa không gian, tuy Thương Ngô là yêu vương nhưng cũng không thể sánh kịp với hắn, phương pháp mộc độn kia cũng có thể bị thanh đế trường sinh quyết của hắn khắc chế. Nếu hắn cương quyết truy kích, người này tuyệt không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng khả năng xuyên qua không gian của hắn hơn phân nửa đều nhờ thập phương môn cùng càn khôn dịch bàn. Với pháp lực hôm nay của Nhạc Vũ, thật sự khó có thể khống chế. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ vỗ lên Thông Thiên Long kích ấn, đem bất diệt niết bàn du xuất chân diễm bay tứ tán thu vào bên trong ấn tỳ. Sau đó ánh mắt lóe tinh mang nhìn vào viên hỏa yêu đan tinh thuần trong tay. Không cần dùng thần hồn cặn kẽ cảm giác, Nhạc Vũ có thể cảm thấy được bên trong viên hỏa yêu đan tràn đầy viêm lực cùng hỏa chủng của bất diệt niết bàn du xuất chân diễm. Chẳng qua ngọn lửa màu đỏ này đã lộ vẻ suy yếu, cần phải tỉ mỉ đào tạo tế luyện hồi phục lại như lúc ban đầu mới có thể sử dụng. Phàm thuộc loại phượng hoàng đều có khả năng bất diệt. Mặc dù đã bỏ mình, nhưng chỉ cần còn sót lại một tia nguyên linh là có thể dục hỏa trùng sinh. Loại bản lĩnh này phần lớn nhờ hỏa trùng mà đến. Chỉ cần Nhạc Vũ đem đi luyện hóa, khi tu vi đạt tới trình độ nhất định cũng có được khả năng này. Bất diệt Niết Bàn Du Xuất Chân Diễm chính là hậu thiên hỏa chủng cao cấp nhất trên thế gian. Khi tiến hóa tới mức tận cùng, không hề kém hơn tiên thiên du xuất hỏa chủng nào khác. Bất quá hiện nay phẩm chất của hỏa chủng này vẫn còn ở trình độ cực thấp, không đủ tinh thuần. Chỉ cao hơn huyền thiên tịnh hỏa trong cơ thể hắn một chút. Là hỏa chủng tuyệt hảo tu tập đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết tầng 11. Nếu có thêm được yêu đan băng ly. Nhớ tới Lệ Bi hồi đã bỏ chạy, Nhạc Vũ nhất thời trầm xuống. Bất quá còn chưa tới thời gian luyện tập tầng 11. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày hắn có thể bắt được yêu vương tân tấn này. Chiến tuyết chém ra thập ngự phục ma kiếm trận, đem toàn bộ nguyên linh của thất linh hỏa hoàng thanh trừ. Lúc này mới thu lại thần thông huyền binh, thấp thỏm bất an đứng bên cạnh Nhạc Vũ nói, thiếu gia, cũng là Tuyết Nhi không tốt, mới vừa rồi không nên để nàng bay xuống. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng không có ý trách móc nàng. Thất linh hỏa hoàng đã hóa thành hỏa diễm, không có thật thể, muốn đi liền đi, muốn ở lại liền ở lại, làm sao chiến tuyết có thể ngăn cản được. Thật ra vừa rồi nếu không phải nàng tìm một đường sinh cơ cho Thương Ngô mà một mình lưu lại ngăn trở, hơn phân nửa chính hắn cũng không thể nào lấy được hỏa yêu đan mà nàng đã tu hành suốt mấy ngàn năm dễ dàng như vậy. Cho tới lúc này Nhạc Vũ chợt cảm giác tay phải của mình vô cùng đau đớn, hắn nhìn xuống, chợt thấy long lân bao phủ bàn tay đã bị đốt cháy, thân thể đại thừa kim thân cũng không thể ngăn cản được hỏa diễm. Nhạc Vũ vội vàng lấy ra vài tờ giấy chống vẽ phù, dùng máu tươi vẽ phù văn dán lên trên yêu đan. Bên trong yêu đan vẫn còn nguyên linh của thất linh hỏa hoàng, vì vậy không thể không cẩn thận. Nhạc Vũ lấy ra linh thạch đặc biệt bày ra một linh trận bên trong giới chỉ của mình, lúc này mới thật cẩn thận đặt yêu đan vào bên trong. Ngay khi hắn vừa đem hỏa yêu đan xử trí xong, liền cảm giác ở gần đó truyền ra một trận không gian ba động. Ngay sau đó Nông Dịch Sơn cùng Đoan Mộc Hàn không hề có chút dự báo đã xuất hiện cách đó không xa. Ngay lúc này hỏa diễm bốc cao đầy trời chưa từng giảm bớt, Nông Dịch Sơn thoáng cau mày, dùng tay áo phất qua, mây đen tầng tầng hội tụ, chỉ trong mười mấy lần hô hấp liền tuôn xuống cơn mưa thật lớn. Tiếp theo hắn đưa mắt tập trung lên mười mấy cành tử mộc khổng lồ màu tím ngay trước người Nhạc Vũ, nhất thời cau mày, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thiên hỏa tử đồng, ngươi thật sự chặt xuống cánh tay của Thương Ngô rồi sao? May mắn mà thôi. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, đây không phải lời nói khiêm tốn, mà là thật sự rất may mắn. Vốn cho rằng trận đại chiến này có thể trì hoãn được cho tới khi nhóm người Nông Dịch Sơn đến hỗ trợ mới chấm dứt. Nhưng không ngờ Thương Ngô tự tìm đường chết, lại dám công kích thần hồn của hắn, dẫn động nghịch thiên kiếm ý của Quảng Lăng Tán Nhân lưu lại trên thế giới này. Nhìn thấy ánh mắt Nông Dịch Sơn vẫn tràn đầy vẻ cổ quái, lúc này Nhạc Vũ cũng không giải thích cặn kẽ, lắc đầu nói, còn con yêu thú đi chung với hắn, đầu thất linh hỏa hoàng đã bị đệ tử giết chết. Thật ra hiện tại Thương Ngô hẳn còn ở gần đây, nếu muốn truy đuổi vẫn có thể đuổi kịp. Tuy Thương Ngô có thân thể yêu vương, yêu lực mạnh mẽ hơn hắn, nhưng vừa rồi bị trọng thương liên tục, đoán chừng tình hình giờ phút này không khá hơn mình bao nhiêu. Quả thật không thể bỏ chạy được quá xa. Nông Dịch Sơn có nguyên dương đao luân, bản lĩnh xuyên qua không gian hơn xa hắn. Chỉ là không có được càn khôn dịch bản như Nhạc Vũ mà thôi. Nếu họ muốn truy kích, Thương Ngô quả thật không thể trốn thoát. Nông Dịch Sơn nghe lời Nhạc Vũ, đầu tiên cơ hồ chết lặng, tiếp theo liền lắc đầu nói, không cần đuổi theo nữa. Thanh Châu yêu tộc nếu tổn thương thực lực quá mức, cũng không còn sức chế chủ Trung Nguyên Chư Tông phụ cận. Một khi không thủ được căn cơ, muốn Bắc Thượng làm khó Quảng Lăng đệ tử, ngược lại không tốt. Tình hình trước mắt không còn gì tốt hơn. Thanh Châu Chư Yêu thực lực còn sót lại hơn phân nửa, các tông phụ cận, còn có Thanh Châu Vân gia. Nói tới đây, Nông Dịch Sơn chợt cười khổ, nhìn lên thiên không nói, cho dù chúng ta muốn giết, chỉ sợ cũng không giết được. Ngoại trừ Vân Lân, tựa hồ còn có người khác lợi hại không kém. Thôn tinh tổ sư hôm nay cũng chưa chắc làm gì được bọn hắn. Nhạc Vũ nhướng mày, chỉ cảm thấy âm thầm kinh hãi. Thật ra tiên thiên huyền âm thần lôi của Vân Lân không hề kém cỏi, ngược lại được xem là một loại công pháp lôi hệ cực mạnh. Chỉ là đại thôn diệt thuật của thôn tinh thật sự quá biến thái mà thôi. Nhưng đại thần thông có khả năng diệt thế này, nhất định không thể sử dụng quá nhiều. Nếu không cẩn thận tùy tiện sử dụng, tuy thôn tinh có thể áp chế Vân Lân, nhưng chưa chắc có thể một lần áp chế được hai đầu yêu tộc có cao cấp huyết mạch 15 cấp. Vân Lân chính là nhân vật yêu tộc nổi danh vạn năm, có thể xem là Bắc Phương vạn yêu chi tổ. Bọn hắn có ba huynh đệ, tung hoành vô địch trong thế giới này. Chẳng qua từ sau khi tổ sư chúng ta xuất thế, bọn hắn đã mai danh ẩn tích. Lần này Thương Ngô xâm phạm, không phải toàn bộ đều do chuyện của Lệ Bi hồi, có lẽ có liên quan tới tổ sư gia. Vị Thanh Châu yêu vương này cùng ba vị kia có sâu xa thâm hậu, vì thế mới có thể hiệu lệnh Thanh Châu. Nông Dịch Sơn giải thích, tiếp theo nhìn mười mấy cành cây khổng lồ màu tím, bất diệt niết bàn du xuất chân diễm thật thích hợp cho Vũ Nhi luyện tập đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết. Nhưng những thiên hỏa tử đồng này đối với Vũ Nhi cũng vô dụng, ta đành làm mặt dày thay mặt tông môn đòi hỏi thôi. Có được vạn năm đồng mục này, đủ đào tọa được hai ba đệ tử tu tập thanh đế trường sinh quyết. Nhạc Vũ gật đầu, cũng không hề để ý. Cho dù thanh đế trường sinh quyết không yêu cầu căn cốt quá khắc khe, nhưng không phải người nào cũng có thể tu luyện thành công. Cần phải có đại nghị lực cùng đại cơ duyên, lại thêm phương diện mộc hệ có chút thiên phú. Kinh nghiệm thật nhiều năm khổ tu mới có thể thành tựu. Mười mấy cành thiên hỏa tử đồng nhìn có vẻ nhiều, nhưng nếu dùng tu luyện thanh đế trường sinh quyết quả thật chỉ đủ dùng để trúc cơ cho hai ba người. Hơn nữa hắn đã có hồng ngọc phù tang sinh mệnh linh dịch. Nhạc Vũ tự hỏi bản thân mình chưa tới mức vô tư dâng hiến tất cả ra ngoài. Vật này liên quan tới thành tựu tương lai của thanh đế trường sinh quyết của bản thân, lại càng là cơ duyên thành đạo của mình, nếu lãng phí mới là ngu xuẩn. Thấy Nhạc Vũ đáp ứng, Nông Dịch Sơn mỉm cười thu hết toàn bộ thiên hỏa tử đồng, lại nói tiếp, sau trận chiến này Quảng Lăng Tông không còn họa lớn. Trong vòng 20 năm, vô luận bế quan tu hành hay ra ngoài tìm cơ duyên, đều theo ý ngươi. Chẳng qua hôm nay ở đây không ít người rình rập, ngươi hãy cẩn thận một chút. Nói xong, Nông Dịch Sơn liền phá vỡ hư không rời đi, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. 20 năm sao? Nhạc Vũ cau mày, quay đầu nhìn Đoan Mộc Hàn đang trầm mặc. Suy ngẫm một chút, Nhạc Vũ mơ hồ suy đoán được vài phần, liền hỏi dò, Thất Linh Hỏa Hoàng chính là Hỏa Vân Nhân. Đoan Mộc Hàn cau chặt đôi mày, chần chờ nói, hẳn là nàng không sai. Ban đầu Chu Tước kiếm ý của ta tìm hiểu được từ trên người nàng, lại nói xem như nàng từng gián tiếp cứu mạng của ta. Trong lòng Nhạc Vũ chợt trầm xuống, nếu chỉ tìm hiểu kiếm ý thì không nói gì, nhưng ân cứu mạng cũng là nhân quả khó giải. Hắn trầm ngâm một thoáng, cuối cùng thở dài, ta không ngăn cản nguyên linh của nàng trọng sinh là được, như vậy cũng không cần thiết. Đoan Mộc Hàn nghe vậy cười khổ, trong lòng chợt có quyết định, cuối cùng không thể vì chuyện của mình tạo thêm cường địch cho Vũ Nhi. Ta có thể giết nàng một lần, liền có thể giết nàng lần thứ hai. Vậy cũng là vì tiêu trừ kiếp số cho ngươi. Nhạc Vũ nghiêm mặt, tiếp theo đánh ra một giọt chân long tinh huyết, cười nói, đệ tử muốn mượn vài giọt bổn mạng tinh huyết của sư phụ dùng một chút, dùng chân long tinh huyết trao đổi được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, sự hậu dư ba. Tuy Đoan Mộc Hàn không hiểu vì sao Nhạc Vũ muốn lấy bổn mạng tinh huyết của nàng, nhưng vẫn bước ra ba giọt đưa cho hắn, sau đó đi theo Nông Dịch Sơn quay về Quảng Lăng Sơn. Bổn mạng tinh huyết được ẩn dưỡng bên trong thức hải, tổng cộng chỉ được khoảng 7-8 giọt mà thôi. Trong đó được pha lẫn bổn mạng tinh nguyên, cùng thần niệm nguyên linh không có nhiều khác biệt so với máu huyết trong cơ thể người bình thường. Nhưng vô luận đối với người hay yêu cũng là vật vô cùng trọng yếu, không dễ dàng đem cho người khác. Bởi vì trên cõi đời này còn có chú pháp, đạo thuật tồn tại, Nếu có dạng người như vậy tồn tại, không cần làm gì cũng có thể dễ dàng dùng bổn mạng tinh huyết nguyền rủa chủ nhân của chính nó. Vì vậy giờ khắc này chính Nhạc Vũ cũng cảm thấy dao động, Đoan Mục Hàn có thể nhẹ nhàng đem vật này giao cho hắn, đã lộ vẻ vô cùng tín nhiệm hắn. Kế tiếp hắn chỉ cần xử lý hỏa hoạn đang lan tràn khắp nơi, tuy không phải chân chính là bất diệt niết bàn du xuất chân diễm, nhưng cũng từ hỏa chủng này thoát thai mà đến, vẫn mang theo đặc tính của Phượng Hoàng chân hỏa. Nông Dịch Sơn đưa tới vạn dặm mây đen tuôn xuống trận mưa thật lớn nhưng chỉ có thể ép ngừng hỏa thế, không thể hoàn toàn dập tắt, còn dư lại chút ít Nhạc Vũ liền tự mình xử lý sạch sẽ. Phàm thuộc Phượng Hoàng nhất mạch, bởi liên quan tới bất diệt niết bàn du xuất chân diễm, cũng rất ít lây dính nhân quả nghiệp lực. Vì thế Thất Linh Hỏa Hoàng không chút nào cố kỵ phóng hỏa đốt cháy tất cả sinh linh trong vạn dặm nơi này. Nhạc Vũ có Huyền Thiên Tịnh Hỏa hộ thân, tự tin đạo tâm vô cùng kiên cố, cũng không sợ bị nghiệp lực nhân quả lây nhiễm tới thân thể mình. Nhưng nếu bỏ mặc cho ngọn lửa tùy tiện khuếch tán tai họa phương viên 10 vạn dặm chung quanh, Nhạc Vũ vẫn cảm thấy có chút băn khoăn. Đợi đến khi pháp lực trong cơ thể hồi phục lại một chút, hắn liền tế lên vô hình hàn phách kiếm xuyên vào trong tầng mây, thúc giục Thanh Đế Trường Sinh Quyết khởi lên gió lớn, bắt đầu khai thủy tố pháp. Chỉ một thoáng, khu vực phương viên vạn dặm gió lạnh càn quét, vô số mưa đá mang theo hàn lực rét buốt từ không trung giáng xuống, khiến mặt đất bên dưới lập tức kết thành một tầng băng cứng thật dày. Đợi đến khi xác định chung quanh không còn sót lại ngọn lửa nào, không cần lo lắng cho tàn lại cháy, hắn mới thu hồi pháp lực thu lại vô hình hàn phách kiếm. Vào lúc này ở phụ cận quả nhiên có vài chục khí tức cường đại đang ở xa xa mơ hồ thăm dò qua đây. Trong đó thậm chí còn có vài người thực lực tương đương Nông Dịch Sơn, đang dùng kính quan vạn lý thuật quan sát hắn thi pháp. Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, không để ý tới họ, thúc giục bí quyết trong tay, thổi tán toàn bộ mây đen. Nông Dịch Sơn có tu vi đại thừa, chỉ cần phất tay có thể khống chế toàn bộ vân khí trong phương viên vạn dặm, hô mây gọi mưa, điều khiển khí tượng, có thể nói không gì làm không được. Mà bản thân hắn hôm nay mặc dù cũng có thể thi pháp vượt qua Nông Dịch Sơn, nhưng rốt cục không thể làm được dễ dàng như vị trưởng giáo sư tổ. Đợi tới khi đoàn mây đen cuối cùng tản đi, Nhạc Vũ đưa mắt nhìn khắp bốn phía, chợt nảy sinh một loại cảm giác mê mang. Hôm nay hắn đã chứng đạo trường sinh, không cần tiếp tục lo âu về thọ nguyên của mình. Cuộc chiến hôm nay tuy hắn thừa dịp Thương Ngô cùng Hỏa Vân Nhân bị phu thê Thanh Dương Tử đánh trọng thương mà đổi giết, nhưng cũng đã cho hắn thấy rõ sự cường đại của chính bản thân mình. Thậm chí tu vi của Vân Lân cao hơn hắn gấp mấy lần, nhưng chỉ làm lòng hắn nảy sinh tia kiêng kỵ nhưng tuyệt không hề có ý sợ hãi. Chỉ cần cho hắn thêm vài năm thời gian, hắn có thể hấp thu tiêu hóa được mấy loại thần thông pháp bảo đã đoạt được, thành tựu đại thừa cảnh giới. Như vậy trên thế gian này, chỉ cần không trực diện với nhân vật tầng cấp yêu đế 15 cấp, những người khác dù có thể đả thương hắn nhưng cũng không thể gây nguy hiểm tới tính mạng hắn. Nhưng bậc nhân vật như Vân Lân tồn tại tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng xuất thủ đối với hắn. Như vậy kế tiếp hắn nên làm gì? Ngay sau đó, Nhạc Vũ cười tự giễu, năm đó hắn có chí hướng đánh thắng các cường giả trên thế gian, tiêu dao tự tại, tiếu ngạo nhân gian. Hiện tại mặc dù hắn đã có chút thành tựu, nhưng chỉ giới hạn ở thế giới này, con đường phía trước vẫn còn xa thẳm. Tế ra thập phương môn, phá vỡ hàng rào không gian. Ngay khi Nhạc Vũ vừa bước vào, đột nhiên cảm giác được có mấy đạo ý niệm mạnh mẽ từ hai bên hợp lực tràn tới, lao thẳng vào thần hồn của hắn. Nhưng không giống như Thương Ngô đánh thẳng vào tận sâu trong thần hồn hắn, ý đồ đánh chết hắn, mà chỉ muốn dùng uy áp khuất phục. Hồn lực của họ ngưng tụ mạnh mẽ, còn vượt cả thiên phú dị bẩm như Thương Ngô vài bậc. Tu sĩ đại thừa, vừa lướt qua ý nghĩ này, trong lòng Nhạc Vũ liền hiểu rõ. Hắn biết chủ nhân của những hồn niệm kia tuy có cố kỵ không dám trực tiếp xuất thủ đối với hắn, nhưng lại chuẩn bị dùng cách này dò xét hắn, thậm chí cho hắn chịu thiệt thòi, tốt nhất làm thần hồn hắn bị thương nặng, đạo tâm long đong, thăm dò tốc độ tu hành của hắn. Nhạc Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được cổ kiếm ý do Quảng Lăng tán nhân lưu lại bị dẫn động lần nữa. Ngay trong tích tắc Nhạc Vũ bước qua thập phương môn, cổ kiếm ý từ bên trong thần hồn nhạc vũ bắn ra. Đầu tiên dùng xu thế vô cùng bén nhọn đem mấy đạo hồn niệm đánh nát hoàn toàn. Sau đó tung hoành càn quét, đem những hồn niệm còn rình rập xa xa đánh tán, khiến thiên địa chung quanh hoàn toàn thanh tịnh như trước. Vừa cảm giác được mấy đạo hồn thức lập tức điên cuồng cuốn ngược trở về như nước thủy triều, nhạc vũ không khỏi cảm thấy buồn cười. Hôm nay thần hồn của hắn tựa như con nhím, người khác không thể dễ dàng va chạm vào. Bất quá chờ khi hắn hoàn toàn hấp thu nghịch thiên kiếm ý, mấy người kia cũng hoàn toàn không còn khả năng trêu chọc tới hắn. Kế tiếp nhạc vũ không hề dừng lại, nâng lên càn khôn dịch bản hướng Quảng Lăng Sơn bay đi. Đợi khi hắn bước ra khỏi thập phương môn, chỉ thấy cả Quảng Lăng Sơn trừ Thủy Hàn Phong cùng Hợp Dương Phong vẫn còn hoàn hảo. Bảy ngọn núi còn lại đều là một mảnh hỗn độn bừa bãi. Thanh Dương Tử đại chiến cùng mấy yêu đế, thanh thế kinh thiên động địa, tuy chiếm thượng phong nhưng không cách nào hoàn toàn bảo vệ bảy ngọn núi không được linh trận che chở. Đặc biệt là Minh Chủ Phong cùng Vân Thanh Phong, cơ hồ đỉnh núi bị gãy ngang, mấy ngọn núi còn lại ít nhiều gì cũng bị tổn thương đến linh mạch. Nếu đổi lại là mấy năm trước, kết quả của trận đại chiến này đủ làm Quảng Lăng Tông ủ rũ thê thảm. Bất quá giờ phút này đệ tử trong tông môn đều đầy đủ tinh thần, đi theo trưởng bối xuất lĩnh tu bổ linh mạch trong núi. Quảng Lăng Tông dùng lực lượng bản thân tự mình đối kháng Thanh Châu yêu tộc, cuối cùng còn giết chết mấy vị yêu đế. Bậc chiến tích này đã đủ sức ngạo nghễ Đông Thắng Đại Lục, chính là khí tượng đại hưng mạnh mẽ.